Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, trang 1124. Trần Lệ tên này điên rồi sao? Hắn sao lại thế này? Liền ở có người tức giận thời điểm, mọi người xem hướng về phía Trần Lệ, mới bỗng nhiên phát hiện hắn đã sớm đã ngã xuống, trên mặt còn mang theo một tia quỷ dị cười lạnh, không thích hợp. Chuyện này không thích hợp, cũng là đúng lúc này, những người đó mới đột nhiên một cái cơ linh, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy xuống dưới, gia hỏa này như thế nào đột nhiên vọt đi lên. Này cùng hắn phía trước nói tốt một chút đều không giống nhau. Có chút đầu óc mau người đã phản ứng lại đây này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vội vàng hướng tới vọt vào tới đám người hô to. Chúng ta không phải hoa thuyền người, là nằm vùng a, là nằm vùng, ngoặc kép, hắn thanh âm thực mau đã bị bao phủ ở đám người bên trong. Liền điểm bọt sóng đều phiên không ra, trong đó vừa rồi cái kia đứng ở trên tường hướng về phía đám. Người kêu người trước tiên bị mọi người phát hiện, ở trong mắt mọi người, người này quả thực chính là hoa thuyền siêu cấp trung thần. Đao đao chém vào hắn trên người, hận không thể trực tiếp đem hắn chém thành nhân thịt, người này thậm chí liền một câu đều không có. Nói ra, liền cùng Trần Lệ giống nhau ngã xuống, trước khi chết đôi mắt trừng to, căm tức nhìn trời xanh, cũng không biết là trong lòng có cái gì không cam nguyện. Vẫn là ở vì hoa thuyền tương lai mà lo lắng. Này nhóm người có còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì? Liền biến thành đao hạ người chết, mà có người nháy mắt liền ý thức được bọn họ là bị chơi. Chơi bọn họ người là ai? Rõ ràng, nhưng là tại đây phía trước, bọn họ ai đều không có phát hiện Trần Lệ có một chút ít không đúng. Trần Lệ từ đầu chí cuối cư nhiên đều là hoa diện người, hơn nữa trước này đều không có làm phản quá. Như vậy bọn họ này nhóm người chẳng phải là vẫn luôn ở bị hoa diện chơi. Ý thức được cái này ý niệm thời điểm, này nhóm người phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh so vừa mới mọi người cầm vũ khí bổ về phía bọn họ thời điểm còn muốn nhiều. Bởi vì bọn họ đồng dạng ý thức được một vấn đề. Nếu này hết thảy đều là hoa diện kế hoạch, như vậy người này hiện tại vẫn là một cái không có lý trí kẻ điên sao? Chạy mau, một cái tre ở cửa, hoa thuyền người, bị tiến vào một cái người trong võ lâm chém vào trên người. Đừng tới này, hoa diện hắn, hắn trong miệng thốt ra máu tươi, lại ở ngã xuống đi một khắc trước, vẫn là dãy rùa hướng chiều hoa thuyền ùa vào tới người ta nói, người này ngã xuống đi thời điểm. Tay còn chỉ vào hoa thuyền nơi gác mái phương hướng. Thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu, trung thành và tận tâm, người này vừa mới nói cái gì? Hắn giống như kêu ngươi chạy mau. Bên cạnh một người kinh ngạc hỏi, ai nha? Quản hắn nói cái gì đâu? Sấn hiện tại chạy nhanh đi vào. Nếu không trong chốc lát bọn họ hoãn lại đây. Môn lại muốn đóng, người kia nói. Hoa Vinh Nguyệt cố ý làm bộ không quen biết lộ bộ dáng. Kỳ thật là tưởng đem phía sau Giang Liên Hoán ném ra. Sau đó chính mình trộm đi một chỗ, nàng chạy vài vòng sau. Phát hiện Tiểu Phấn giống như đã lĩnh ngộ tới rồi nàng ý tứ. Cư nhiên chính mình liền chủ động đem Giang Liên Hoán cấp dẫn dắt rời đi. Không thể không nói là một cái thập phần chi kỷ người, tuy nói Tiểu Phấn đối với Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn biểu hiện ra phi thường phản nghịch bộ dáng. Bất quá nghe thấy hoa thuyền sẽ xảy ra chuyện, hắn vẫn là trước tiên đuổi trở về. Ếch, lấy sát hoa diện thân phận, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng chưa xin hỏi Tiểu Phấn đến tột cùng là tưởng đùa thật vẫn là chơi giả. Rốt cuộc này tiểu tử gần nhất ở vào phản nghịch kỳ. Bất quá nàng xác định chính là Tiểu Phấn sẽ không đối hoa thuyền ra tay. Bởi vì hắn liền tính lại xem hoa diện khó chịu, cũng đối hoa thuyền có thâm hậu cảm tình, canh giữ ở cửa thành đám kia người trước hết là hướng ra. Phía ngoài mặt người giải thích, nhưng là bọn họ thực mau liền phát hiện dưới tình huống như vậy. bọn họ vô luận nói cái gì, bên ngoài người kỳ thật đều là nghe không thấy, chỉ biết nhắm mắt lại đi phía trước hướng, trên chiến trường không có cấp hai bên như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian, vì phòng ngừa bọn họ bị vọt vào tới người băm thành nhân thịt, cho nên bọn họ cũng không thể không đánh trả. Tới rồi cuối cùng, hai bên đều đã đổ máu, cũng đã không phải có thể đinh đến xuống tay vấn đề, không cần lưu thủ. Hiện tại chỉ có toàn lực tiến công mới có thể sống sót. Trong đám người có giết đỏ cả mắt rồi người. Giờ này khắc này, bọn họ cũng đã phát hiện, nếu liều mạng giải thích, chỉ biết trở nên thảm hại hơn, cùng với bị sống sờ sờ chém chết. Chi bằng tận lực phản kháng, này nhóm người động khởi thật cách lúc sau. Cư nhiên lực sát thương còn rất đại, thành công ngăn cản ở bên ngoài dư lại đám kia người. Chỉ thả một bộ phận người tiến vào, này nhóm người chung mặt sau tới đến cậy nhờ hoa thuyền kẻ điên. Chiếm rất lớn một bộ phận tỷ lệ, rốt cuộc bọn họ ở bên ngoài thời điểm cũng là mỗi người hô mưa gọi gió. Có chính mình thật bản lĩnh. Hiện tại nghiêm túc lên, lực sát thương tự nhiên rất mạnh, cái này chính là thật sự bị tính kế. Một người đầu chọc đại hán nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đôi mắt đỏ bừng, bên trong tràn ngập sát khí, trên người cũng đổ máu, còn bị người chém một đao, nhưng như cũ có vẻ sinh long hoạt hổ, người này tướng mạo thoạt nhìn liền cực đoan hung tàn. Trên thực tế hắn cũng là mặt sau tới đến cậy nhờ hoa thuyền những người đó. Hắn sở dĩ lựa chọn đến cậy nhờ Trần Lệ, cũng không phải bởi vì cảm thấy Trần Lệ người này đáng tin cậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy Hoa Diện hiện tại đã đại không bằng trước. Nhỏ yếu hồ đồ làm hắn muốn cười, cho nên chi bằng trước đến cậy nhờ cái này Trần Lệ. Chờ đến sự tình sau khi kết thúc, tìm cơ hội đá phiên Trần Lệ, sau đó chính mình thượng vị, hắn vốn dĩ trong lòng là như vậy tính toán. Không nghĩ tới cư nhiên bị Hoa Diện tinh kế một phen, người này thực lực tại đây nhóm người chung đều tính tương đương mạnh mẽ, cho nên cho tới bây giờ cũng không có biến thành nhân thịt. Không những như thế, hắn thậm chí còn tập kết bên người vài người, hình thành một con khủng bố xung phong đội. Làm sở hữu vọt vào tới người nhìn thôi đã thấy sợ, Hoa Diện. Hoa Diện, hắn cẩn thận niệm mấy lần tên này, sau đó không những không có sinh khí, ngược lại cuồng tiếu lên, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, người cư nhiên vẫn luôn ở tính kế, hắn một bên cười dữ tợn. Vừa nói như vậy, trong tay hai thanh rìu to lại bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Thoạt nhìn càng thêm dọa người, nhưng dùng sức lực cũng lớn hơn nửa điểm, thật giống như bỗng nhiên toàn thân tâm đầu nhập vào chiến đấu. Ngươi vẫn là ngươi a, ngươi vẫn luôn đều không có biến quá, bất quá như vậy mới càng có ý tứ, cái này nhìn tựa như địa ngục la sát người đột nhiên bỏ xuống chính mình phía. Trước trong lòng sở hữu ý niệm, bắt đầu nghiêm túc giúp đỡ hoa thuyền thủ vệ. Hết chương.